Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, phần 348, Mạnh Nhã Huệ cũng là bỗng nhiên bị Chu Mẫu kéo lấy tay. Có chút ngượng ngùng, nhìn Chu Mẫu vì nàng xuất đầu bộ dáng, nhớ tới chính mình rời nhà trốn đi lần đó Chu Mẫu yêu thương. Trong lòng ấm áp, ta như thế nào liền không thể tới a? Xem ngươi đứa nhỏ này, nhà ta A Giai phía trước sinh bệnh, ta đến xem, nhưng thật ra ngươi, nghe nói lại giao bạn trai a, bất quá ngươi ba mẹ chính là nói, nơi khác không thể được, ngươi chính là phải hảo hảo nhìn xem a tương đương, Chu Mẫu lời này nói. Làm Tạ Nhất Phỉ là á khẩu không trả lời được, từ khi trọng sinh lại đây lúc sau. Nàng vẫn luôn nghĩ như thế nào mới có thể đủ một lần nữa đối mặt mặt thế. Có thể ở mặt thế càng thêm hào hào sống sót. Lúc này nhìn đến Chu Mẫu, mới nhớ tới phụ mẫu của chính mình. Ở đời trước mặt thế chung, cha mẹ ngay từ đầu liền biến thành tang thi. Cho nên Tạ Nhất Phỉ lần này cũng không dám xác định cha mẹ sự tình. Cho tới nay cũng không dám như thế nào liên hệ. Ở nàng cảm nhận chung. Cha mẹ là đã tử vong tang thi, không có gì liên hệ tất yếu, chờ mau mặt thế thời điểm, khiến cho cha mẹ đem trong nhà phòng ở cấp bán đi. Đến lúc đó đều đổi thành lương thực, bá mẫu, Tạ Nhất Phỉ muốn nói cái gì, lại bị Chu Mẫu đánh gãy. Được rồi đừng hô, nếu ngươi cùng A Giai chia tay, cũng đừng cùng ta như vậy thân mật, ngươi vừa mới lôi kéo Nhã Huệ làm gì a? Chu Mẫu thế Mạnh Nhã Huệ xuất đầu, ở Chu Mẫu trong lòng, Tạ Nhất Phỉ từ nhỏ đều tương đối khôn khéo, Nhã Huệ ôn nhu hào phóng, vạn nhất bị khi dễ làm sao bây giờ. Mạnh Nhã Huệ nghe được Chu Mẫu như vậy bảo hộ chính mình. Trong lòng thập phần cảm động, ta chính là muốn hỏi nàng mua lắc tay của nàng, ở trưởng bối trước mặt. Tạ Nhất Phỉ vẫn là có túng túng, không dám như vậy làm càn. Lúc này chỉ có thể đủ nhỏ giọng nói. Mạnh Nhã Huệ lúc này cũng chạy nhanh cấp Chu Mẫu giải thích nói. A Di, nàng chính là muốn tay của ta liên, cũng không thẳng cái gì tiền. Phía trước ta cùng nàng cũng là bạn cùng phòng, liền cho nàng ra một cái hữu nghị giới. Nhưng là nàng không đồng ý, ta cũng không thể tặng không cho nàng, nói vén tay áo. Làm Chu Mẫu xem trên tay kia hồng nhạt thủy tinh lắc tay. Kỳ thật thứ này cũng không có gì quá lớn giá trị. Chủ yếu là bởi vì là Chanel hạn lượng bản lắc tay. Cho nên giá cả tương đối cao, tương đối sang quý, đại biểu thân phận tương đương Chu Mẫu vừa thấy kia lắc tay. Cũng không giác có bao nhiêu hảo, bất quá nghĩ đến nhi tử bạn cùng phòng nói tam vạn khối. Lập tức liền đoán được kia tam vạn khối lắc tay chính là này lắc tay. Ai nói ta không đồng ý, còn không phải là 4 vạn khối sao? Ta muốn, không muốn cùng Chu Mẫu nhiều lời, cũng không muốn làm Chu Mẫu hỏng rồi chính mình sự tình tốt. Tạ Nhất Phỉ chạy nhanh nói, sau đó lấy ra di động, ta trực tiếp cho ngươi internet chuyển khoản đi, sau đó ngươi liền cho ta, bởi vì lắc tay sự tình. Thật sự là ra quá nhiều sự tình, hiện tại có thể dùng tiền giải quyết. Tạ Nhất Phỉ là ước gì? Chỉ cần bắt được lắc tay bên trong không gian, hết thảy đều hảo thuyết. Kia hảo, Mạnh Nhã Huệ gật đầu, không muốn cùng Tạ Nhất Phỉ nhiều rối rắm, cũng lấy ra di động. Chu Mẫu xem hai người đều có ý tứ này, cũng không ngăn trở, xem như đương một cái nhân chứng. Xem Tạ Nhất Phỉ cấp Mạnh Nhã Huệ chuyển khoản 4 vạn khối lúc sau. Mạnh Nhã Huệ mới đưa trên tay lắc tay lấy xuống dưới. Giao cho Tạ Nhất Phỉ, bắt được lắc tay kia nháy mắt, Tạ Nhất Phỉ trong ánh mắt bộc phát ra nùng liệt hưng phấn. Tưởng tượng đến chính mình có thể có được một cái vô hạn chế không gian. Nàng liền kích động muốn mạnh, hoàn toàn không chú ý tới Mạnh Nhã Huệ trong mắt ý cười. A Di, ngươi là muốn đi đâu a? Muốn hay không ta bồi ngươi? Giao dịch xong Mạnh Nhã Huệ ôm Chu Mẫu cánh tay dò hỏi. Thập phần chi kỷ, như thế không cần, ta tính toán đi mua đồ ăn. Này không phải A Giai mới ra viện sao? muốn cho hắn ăn chút nhi tốt, Chu Mẫu không phải cái loại này ái hỏi nhiều người. Lúc này nghe được Mạnh Nhã Huệ dò hỏi, liền nói chính mình muốn đi mua đồ ăn sự tình. Mua đồ ăn à, a di, bằng không ngày mai ta bồi ngài cùng đi mua đi, bên này ta quen thuộc nhất, hôm nay vừa vặn ta mua rất nhiều đồ ăn, không bằng chúng ta cùng nhau ăn thế nào? Ta còn mua a giai thích nhất xương sườn, không bằng ngài cùng thúc thúc nếm thử tay nghề của ta như thế nào? Mạnh Nhã Huệ thật là thực chi kỷ nữ hài nhi, lúc này thốt ra lời này, làm Chu Mẫu trong lòng càng là thỏa đáng đến không được. Không nghĩ tới Mạnh Nhã Huệ còn sẽ nấu cơm, tức khắc càng vui vẻ. Hành a, kia hôm nay ta cùng ngươi thúc liền dính dính ngươi quang. Ngươi nấu ăn khẳng định ăn ngon, một cái có tình một cái cố ý. Mạnh Nhã Huệ tưởng lấy lòng Chu Mẫu. Chu Mẫu cũng tưởng cấp nhi tử chế tạo cơ hội. Hai người trực tiếp đem Tạ Nhất Phỉ phiết ở một bên. Bất quá Tạ Nhất Phỉ cũng không rảnh để ý tới hai người kia. Hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái lúc sau. Lúc này mới quay đầu rời đi, cầm lắc tay đi rồi. Chu Mẫu trên mặt mang theo tươi cười cùng Mạnh Nhã Huệ trở về nhà. Nàng không mang chìa khóa, vốn dĩ tính toán kêu môn. Kết quả nhìn đến Mạnh Nhã Huệ trực tiếp lấy ra chìa khóa mở cửa. Tức khắc trên mặt tươi cười là che đậy không được, cảm thấy cô nương này quả thật là cùng nhi tử hấp dẫn. Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Chu phụ đang ở trên sofa xem tivi đâu? Quay đầu nhìn đến Chu Mẫu, dò hỏi, cửa đụng phải Nhã Huệ. Nhã Huệ mua đồ ăn, nói cùng nhau ăn, Chu Mẫu cười tủm tỉm, mang theo Mạnh Nhã Huệ tiến vào. Mạnh Nhã Huệ nhìn đến trên sofa ngồi Chu phụ, vội vàng ngoan ngoãn hô, thúc thúc hảo, quấy dây, này ngoan ngoãn bộ dáng, làm Chu phụ cũng tức khắc lộ ra tươi cười. Không quấy dây không quấy dây, ta cùng hài tử mẹ nó còn cảm thấy phiền phức ngươi đâu, tương đương nghĩ đến trong nhà chơi liền tới a tương đương ta. Cùng ngươi a di đều hoan nghênh ngươi, đối với như vậy ngoan ngoãn cô nương. Nào có trưởng bối không thích. Mạnh Nhã Huệ ở nhà thời điểm liền nhất thảo các trưởng bối thích. Lúc này tự nhiên cũng là giống nhau. Đến nỗi Chu Trạch Giai, đóng cửa phòng hắn, đang ở luyện tập dị năng. Không sai, hắn sẽ dị năng, ở như vậy sông băng bên trong ngây người lúc sau ra tới. Có được băng hệ dị năng, ở WC thời điểm một không cẩn thận đem đánh răng cái ly cấp đông lạnh thượng. Lúc sau còn lại là cầm thủy ở luyện tập, cái gọi là băng hệ dị năng, không phải ở trong thân thể trực tiếp sản xuất khối băng nhi như vậy như bước, mà là có thể đem chạm đến đồ vật bao thượng một tầng băng. Cũng có thể đem thủy biến thành băng. Từ khi giữa trưa thời điểm phát hiện tình huống này, Chu Trạch Giai đều chơi một buổi trưa, lần này ngọ kết quả chính là phát hiện, chính mình giống như có thể làm nước đá bào. Bên này Chu Trạch Giai không ngừng bắt đầu luyện tập chính mình dị năng. Bên kia bắt được lắc tay Tạ Nhất Phỉ chạy nhanh đánh xe về tới trong nhà. Tới rồi trong nhà lúc sau, trực tiếp lấy ra tiểu đao, đem chính mình máu tích ở kia hồng nhạt lắc tay thượng. Kết quả đợi hồi lâu, cũng không phát hiện có phản ứng gì. Kia máu ở mặt trên nhiễm hồng lắc tay, cũng không có bị hấp thu. Làm Tạ Nhất Phỉ sốt ruột đôi mắt đỏ bừng, phải biết rằng, ở mặt thế lúc sau mấy năm, Mạnh Nhã Huệ không gian lắc tay bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Đại gia tuy rằng biết không gian là đến từ chính lắc tay, chính là ai cũng không biết là như thế nào mở ra. Làm Tạ Nhất Phỉ chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không dùng sai rồi phương pháp. Vì thế bắt đầu tưởng đủ loại phương pháp mở ra không gian. Hoặc là nói, chẳng lẽ này lắc tay chỉ có ở mặt thế lúc sau mới có thể đủ có được không gian sao? Chương 642 mặt thế nó chính là không tới 13 bắt được lắc tay không có mở ra không gian Tạ Nhất Phỉ. Còn ở nếm thử đủ loại biện pháp, mà Chu Trạch Giai bên này Mộng Trạch Dược Vật công ty nghiên cứu phát minh vài loại dược vật đã có. Dược vật thông qua Dược Vật nghiên cứu phát minh cục thực nghiệm. Loại này phối phương Chu Trạch Giai đương nhiên là sẽ không công khai. cho nên đương Chu Trạch Giai qua đi kia trao quyền tư liệu thời điểm. Trực tiếp bị những cái đó dược vật nghiên cứu phát minh cục người cấp vây quanh. Đặc biệt là Chu Trạch Giai phía trước chuẩn bị những cái đó luận văn tư liệu. Càng là làm dược vật nghiên cứu phát minh cục người xem chính là thập phần kích động. Phương diện này có quan hệ với bệnh tiểu đường lâm sàng phản ứng cùng với máu trạng thái cố định. Phản ứng cùng tốc độ chảy chờ vấn đề, cùng dùng dược lúc sau phản ứng, cùng với cao huyết áp nhanh chóng mạch máu yên lặng dược vật tư từ mấy thứ này nghiên cứu phát minh. Số liệu, tuy rằng mặt trên không có nói rõ ràng bên trong dược vật phối phương. Chính là chỉ là này đó lâm sàng phản ứng cùng thực nghiệm tư tư. Liền đủ để cho mọi người kích động, mặt khác Chu Trạch Giai những cái đó luận văn, cũng bị quốc nội chứ danh y học tạp chí cấp coi trọng. Đến lúc đó này đó dược vật một khi công khai, chỉ sợ cũng muốn khiến cho gợn sóng, đặc biệt là về bệnh tiểu đường dược vật, càng là bệnh tiểu đường người bệnh phúc âm ni không quá mấy ngày. Mới nhất ra tới y học tạp chí liền đưa tin về Mộng Trạch Dược Vật công ty đối với mới nhất dược vật. Nghiên cứu phát minh cùng với luận văn, thuận tiện tỏ vẻ Mộng Trạch Dược Vật công ty sẽ công khai bán đấu giá bệnh tiểu đường phối phương. Sự tình, nhưng thật ra làm rất nhiều xưởng dược trước tiên chú ý. Kỳ thật nhân gia nói lũng đoạn ngành sản xuất nhất kiếm tiền không phải giả. Chỉ cần Chu Trạch Giai cầm cái này trị liệu bệnh tiểu đường phối phương. Về sau kiếm được tiền chỉ biết càng nhiều. Chỉ là Chu Trạch Giai minh bạch, hắn Mộng Trạch Dược Vật công ty chỉ là một cái tiểu công ty. Mở rộng nói khởi không được rất lớn tác dụng, đệ nhị còn lại là hắn cũng không phải vì nghiên cứu dược vật, mà là vì hấp dẫn Bách Sùng Quân. Bách Sùng Quân bị dự vì chữa bệnh thiên tài. Như vậy y học giới xuất hiện như vậy dược vật, hắn khẳng định là thập phần cảm thấy hứng thú. Chu phụ cùng Chu mẫu cũng là đã biết chuyện này. Chỉ cảm thấy nhi tử quả thực là lợi hại không được. Tuy rằng bọn họ không hiểu cái gì dược vật nghiên cứu. Chính là bệnh tiểu đường bọn họ là biết đến. Chu Trạch Giai đại bá liền có bệnh tiểu đường. Tuy rằng không phải thực nghiêm trọng, nhưng là mỗi ngày đều là muốn uống thuốc. Mạnh Nhã Huệ đối với chuyện này cũng là cảm thấy thập phần khiếp sợ. Phía trước thời điểm liền cảm thấy có thể nghiên cứu loại này dược vật rất lợi hại. Hiện tại thế nhưng bắt đầu công khai bán đấu giá phối phương. Đến lúc đó chỉ sợ giá cả muốn trời cao. Chu mẫu vốn dĩ dần dần hiểu biết Mạnh Nhã Huệ gia đình. Còn sợ hãi nhi tử không xứng với nhân gia. Hiện tại nhìn đến nhi tử như vậy có tiền đồ. Lập tức xúi dục Chu Trạch Giai thông báo, mà Chu Trạch Giai phía trước làm ơn châu báu công ty định chế hồng nhạt trang sức một bộ định chế. Hảo, không có biện pháp, Tang Ti Hoàng khá lớn tay chân to, hồng nhạt chân châu, hồng nhạt thủy tinh, hồng nhạt kim cương, trong đó một viên hồng nhạt kim cương ước chừng có ngón tay cái móng tay cái như vậy đại. Bị Chu Trạch Giai đưa đi yêu cầu làm thành vòng cổ. Càng không cần phải nói mặt khác, mấy thứ này Chu Trạch Giai đều đã xem qua, làm phi thường tinh xảo xinh đẹp. Hơn nữa gần nhất, Chu Trạch Giai bỗng nhiên phát hiện Mạnh Nhã Huệ hồng nhạt lắc tay không thấy. Biến thành một cái màu bạc lắc tay, Chu phụ Chu mẫu vì cấp nhà mình nhi tử sáng tạo cơ hội. Chuyên môn cùng Mạnh Nhã Huệ nói bọn họ muốn đi ra ngoài hảo hảo đi dạo thượng kinh thị. Sợ hãi nhi tử không ăn. Làm Mạnh Nhã Huệ cấp nhi tử đưa cơm ăn, Mạnh Nhã Huệ tự nhiên là toàn bộ đều đáp ứng. Giữa trưa thời điểm làm tốt đồ ăn, qua đi cầm đồ ăn mở cửa. Kết quả nhìn đến thế nhưng là trên mặt đất phô sâm panh hoa hồng cánh. Đầy đất đều là, mãn nhà ở hương khí làm Mạnh Nhã Huệ hoảng sợ. Kia sâm panh sắc hoa hồng cánh trung gian, còn có màu đỏ cánh hoa phô thành tiểu tâm tâm ở bên trong chỉ dẫn lộ tuyến. Làm Mạnh Nhã Huệ lại là kích động lại là không biết làm sao. Gần nhất cùng Chu Trạch Giai ở chung, nàng đã cảm giác được Chu Trạch Giai khẳng định cũng là đối chính mình là có ý tứ. Chỉ là bọn hắn hai người đều không có chọn phá này trong đó tầng này xa. Hiện tại nhìn đến trên mặt đất hoa hồng cánh, Mạnh Nhã Huệ chỉ cảm thấy tim đập không chịu khống chế nhảy lên lên. Phanh phanh phanh làm nàng khẩn trương sắp quên hô hấp, chậm rãi hướng tới phía trước đi đến, liền thấy được nàng thích người lúc này liền đứng ở trong đại sảnh. Hôm nay Chu Trạch Giai thực đứng đắn xuyên tây trang, thoạt nhìn càng là soái khí không được, hắn cầm một bó đóng gói thực tốt hoa hồng trắng, nhìn Mạnh Nhã Huệ cười, cầm đồ ăn Mạnh Nhã Huệ chỉ cảm thấy chính mình mất mặt cực kỳ. Loại này thông báo thời điểm, thế nhưng là tới đưa cơm, trong tay cầm đồ ăn đều có chút không biết hướng nơi nào thả. Nhã Huệ, từ ta chuyển đến nơi này gặp được ngươi, chính là chúng ta hai người chi gian duyên phận. Phía trước ta sinh bệnh nằm viện thời điểm, thực cảm tạ ngươi chiếu cố ta, chiếu cố cha mẹ ta, ngươi là một cái trong lòng ta có khả năng thông minh xinh đẹp nữ hài nhi. Ta không biết nên như thế nào tới hình dung ngươi ưu điểm. Nhưng là ta thích ăn ngươi làm đồ ăn, cha mẹ ta cũng thực thích ngươi, cùng ta giống nhau thích, ngươi nguyện ý khi ta bạn gái sao? Chu Trạch Giai phá lệ có chút khẩn trương. Đi tới Mạnh Nhã Huệ trước mặt, vươn tay tiếp nhận Mạnh Nhã Huệ trong tay đồ ăn, đem hoa hồng đưa qua, ánh mắt ôn nhu như nước, ở như vậy không khí chung, Mạnh Nhã Huệ quả thực là giờ khóc giờ cười, nhìn trước mắt người, vừa muốn cười vừa muốn khóc, lung tung gật đầu vươn tay tiếp nhận Chu Trạch Giai trong tay hoa hồng. Oán giận nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn cầm cho ngươi đưa đồ ăn. Quá mất mặt, lần đầu tiên bị người thông báo, chính mình thế nhưng là lại đây đưa đồ ăn, hơn nữa trên người còn có khói dầu vị, Mạnh Nhã Huệ cảm thấy quả thực là riêng cực kỳ, nhìn ôm hoa hồng Mạnh Nhã Huệ, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười tủm tỉm, thấu đi lên bỗng nhiên hôn một cái Mạnh Nhã Huệ gương mặt. Ta liền thích ăn ngươi làm đồ ăn. Người bộ dáng gì đều đẹp, lời này làm vốn dĩ đỏ đôi mắt Mạnh Nhã Huệ nước mắt lập tức rớt xuống. Dưới, trong lòng lại là chua xót lại là hạnh phúc. Hảo đừng khóc, ta còn cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật tương đương, vươn tay đem Mạnh Nhã Huệ nước mắt mặt sạch sẽ. Chu Trạch Giai chạy nhanh cầm lấy trên bàn lễ vật đưa cho Mạnh Nhã Huệ. Mở ra xem một chút, Mạnh Nhã Huệ lúc này thật là tâm tình phức tạp. Cái loại này thích người cũng thích ta cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, làm nàng kích động quả thực là muốn khóc, cầm Chu Trạch Giai đưa qua hộp, Mạnh Nhã Huệ mở ra hộp, liền ái thấy được bên trong nguyên bộ hồng nhạt kim cương trang phục. Xinh đẹp thập phần lóa mắt, lập tức nhìn về phía Chu Trạch Giai, ta thực thích, cảm ơn ngươi, nàng gần nhất đã hiểu biết đến Chu Trạch Giai gia đình. Biết này kim cương khẳng định không phải là thật sự, nhưng là liền tính là như vậy, nàng cũng là cao hứng thực, cũng chưa nhìn kỹ kia kim cương trang sức, mãn tâm mãn nhãn đều là Chu Trạch Giai. Lời này vừa ra hạ, một bên bỗng nhiên vang lên cùng loại với tiểu pháo đốt thanh âm. Liền nhìn đến kia màu sắc rực rỡ dây màu bị bắn ra tới. Tôn Hải Phong đám người cũng từ một bên trong phòng ra tới. Càng không cần phải nói trộm cầm máy quay phim quay chụp Tôn Vinh Hy. Ngay cả Chu phụ Chu mẫu cũng từ một bên phòng đi ra. Nhìn đến nhi tử cùng Mạnh Nhã Huệ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Cũng là cao hứng không được, nhưng thật ra đem Mạnh Nhã Huệ làm cho tức khắc lại là đỏ mặt. Không nghĩ tới chỉ là bị cáo bạch, đã bị nhiều người như vậy vây xem. Nghĩ đến vừa mới Chu Trạch Giai động tác. Càng là cảm thấy tim đập nhanh hơn, sắc mặt hồng hồng, Nhã Huệ a, ta thích nhất ngươi cô nương này, về sau ngươi chính là con dâu của ta, A Giai nếu là khi dễ ngươi a, ngươi liền nói cho ta cho ngươi báo thù. Chu mẫu lôi kéo Mạnh Nhã Huệ tay, là cao hứng muốn mạnh, một bên Chu phụ cũng là liên tục gật đầu, đúng vậy, tiểu tử này nếu là khi dễ ngươi. Ngươi liền nói cho ta, một bên Tôn Hải Phong cũng ồn ào nói. Tẩu tử yên tâm, A Giai chính là trường học nổi danh nhị thập tứ hiếu bạn trai. Xác định vững chắc toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Đúng vậy, Nhã Huệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thay ngươi xem A Giai tương đương. Đại gia chúc phúc làm Mạnh Nhã Huệ cảm thấy gần nhất một đoạn. Thời gian bận rộn thật là có một loại khổ tận cam lai cảm giác. tức khắc nước mắt Lưu lợi hại hơn, làm Chu Mậu tức khắc đau lòng không được. Lúc sau ở đại gia giám sát hạ, Chu Trạch Giai đem Mạnh Nhã Huệ làm đồ ăn ăn luôn. Mà Mạnh Nhã Huệ cũng là cười tủm tỉm, vui vẻ không được, có thể cùng thích người ở bên nhau. Chẳng lẽ không phải trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình sao? Ở cùng Chu Trạch Giai bạn cùng phòng cùng nhau chụp ảnh. Còn có Chu gia cha mẹ cùng nhau chụp ảnh lúc sau. Mạnh Nhã Huệ rốt cuộc đã phát một cái bằng hữu vòng. Bằng hữu trong giới mặt Chu Trạch Giai ôm Mạnh Nhã Huệ eo. Trộm hôn môi Mạnh Nhã Huệ sườn mặt, mà Mạnh Nhã Huệ trên mặt tràn đầy tươi cười. Ngọt ngào không được, phải biết rằng Mạnh Nhã Huệ WeChat bên trong có rất nhiều đồng học. Này đó các bạn học nhìn đến cái này ảnh chụp lúc sau quả thực là sợ ngây người. Này, này, này đến tột cùng sao hồi sự a? Ảnh chụp bên trong cái kia hôn môi Mạnh nữ thần người. Còn không phải là trước 2 tháng bị đeo nón xanh cái kia nhị thập tứ hiếu bạn trai Chu Trạch Giai. Sao, ta thiên a, đây là cái gì phát triển? Đinh Uyển Nhi cùng Hoàng Nhã Hân làm đã từng bạn cùng phòng. Đang xem đến cái này WeChat thời điểm, đều lộ ra không thể tin được biểu tình. Cảm thấy Mạnh Nhã Huệ cái loại này thiên kim tiểu thư như thế nào sẽ coi trọng Chu Trạch Giai. Cũng không biết Tạ Nhất Phỉ nhìn đến tin tức này lúc sau nên là cái gì biểu tình. Càng không cần phải nói là Mạnh Nhã Huệ những cái đó khuê mật. Bỗng nhiên nhìn đến Mạnh Nhã Huệ cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Một đám phát WeChat lại đây truy vấn là nhà ai công tử ca. Rốt cuộc Chu Trạch Giai nhan giá trị vẫn là bãi tại nơi đó. Hết chương.